Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2499. Chương 2499. Bạo phát trắng như xương. Bạch Nhược Trúc hỏi: Chúng ta bây giờ còn chưa đi sao? Lâm Thành Phi lắc đầu nói: Chờ một chút. Bạch Nhược Trúc không nói lời nào. Mặc kệ Lâm Thành Phi làm lựa chọn gì, hắn đều sẽ kiên định đứng tại Lâm Thành Phi bên này. Trước đó đã làm ra quyết định, liền phải kiên trì tới cùng. Không phải vậy lời nói, Lăng Khiếu Thiên những người kia cũng không nhất định hội đón thêm thụ hắn. Hiện tại chạy tới, cũng khen người ta sẽ cảm thấy là hắn nhìn đến trắng như xương nhanh bị đánh chết, chạy tới đoạt công lao chiếm tiện nghi. Không nói đại sư sáu viên Phật Châu, vây quanh trắng như xương không ngừng đi lòng vòng, tựa như là muốn để cái này lục tự đại minh chú. Từ đầu với đuôi, thẩm thấu đến thân thể của hắn mỗi một cái vị trí đồng dạng. Thanh Dương đạo trưởng cửu tự chân ngôn uy lực đồng dạng không tầm thường. Mỗi từ trong miệng hắn đọc lên một chữ, cái chữ kia liền sẽ cực mãnh liệt trùng kích Bạch Nhược Trúc thần thức. Trương Thiên Sư cùng Trung Thiên Hảo đồng dạng là dùng hết toàn lực, hiện tại là duy nhất cơ hội, không thể bắt ở, cũng là chết. Rốt cục hắn Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn còn có kiếm các người, cũng không có thanh nhàn một lát, thừa dịp trắng như xương suy yếu như vậy cơ hội, thống hạ sát thủ, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão vẩy mục đích muốn nứt, há miệng hét lớn một tiếng, dừng tay, bọn họ một cái lắc mình, xuất hiện tại trắng như xương phía trước, phân biệt đứng ở hai bên người hắn hai vị trí. Bạch trưởng lão lò luyện đan xuất hiện lần nữa trong tay hắn, mà Nguyệt trưởng lão, tay bên trong thì là cái kia quỷ dị lá cờ nhỏ. Cho ta thu, Bạch trưởng lão hét lớn một tiếng, lò luyện đan trôi nổi ở giữa không trung. Vậy mà trong nháy mắt, đem mọi người tại đây tất cả đều bao phủ ở bên trong. Hắn lại là muốn dùng sức một mình, đối kháng tại chỗ tất cả mọi người. Chỉ là, kết quả cũng đến rất nhanh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Bạch trưởng lão thì cuồng thổ máu tươi. Cả người như là cánh diều một dạng, thẳng vào không trung, đến mức cái kia uy lực bất phàm lò luyện đan trực tiếp hóa thành một đoàn sắt vụn, trùng điệp rơi xuống đất. Tại chỗ cao thủ gì nhiều, mỗi một cái đều có không kém gì hắn thực lực. Hắn lấy sức một mình đối phó nhiều người như vậy, hoàn toàn là tại tự lấy nhục. Nguyệt trưởng lão thần sắc âm trầm, cờ nhỏ vung vẩy ba lần, tại trắng như xương bên người rơi xuống ba khỏa trong suốt sáng long lanh thạch đầu. Theo hắn nắm mấy cái chỉ quyết, lại đối những tảng đá kia điểm chỉ một chút, hòn đá kia trong lúc đó dâng lên một luồng màn sáng. Những thứ này màn sáng trong chớp mắt thì nối liền cùng một chỗ, tựa hồ trở thành một cái bình phong bao bọc, đem trắng như xương bảo vệ. Lăng Khiếu Thiên trầm giọng quát nói: Giết hắn, hắn tại bố cách âm trận pháp, tuyệt đối không thể cho trắng như xương thở dốc cơ hội. Không cần hắn nói chuyện, đã có một đám người thi triển pháp thuật cùng thôi động pháp khí, đổ ập xuống hướng Nguyệt trưởng lão nện xuống tới. Nguyệt trưởng lão lại là thật dài thở phào, hắn biết mình tuyệt đối không phải là nhiều cao thủ như vậy đối thủ. May mà liền một chút phản kích ý tứ đều không có, trực tiếp chống lên một cái phòng ngự trận pháp. Sau một khắc, liền như là vừa mới Bạch trưởng lão xuống tràng một dạng, cả người bị đánh nửa chết nửa sống, rơi đến nơi xa, mất đi năng lực hành động. Mà những cái kia thần thức phía trên công kích, thật sự tại cái này trong chốc lát bị cái kia cách âm trận pháp ngăn chặn. Trắng như xương cũng tại lúc này khôi phục bình thường, hắn thần thức bị thương tổn, có thể cái này không có nghĩa là hắn mất đi chiến đấu lực. Hắn không thống khổ nữa kêu rên, đứng thẳng người, khuôn mặt lộ ra lạnh lẽo vô tình. Náo đầy đủ a, Vậy các ngươi tất cả đều đi chết đi. Không tốt. Trương Thiên Sư quát to một tiếng. Nhanh, mau đánh phá cái kia cách âm trận pháp. Trắng như xương lại thế nào thụ thương. Vẫn là cái kia vong đạo cảnh trắng như xương. Hiện tại không có thần thức công kích quấy nhiễu hắn. Lấy khác thủ đoạn, muốn giết chết những người này. Căn bản không cần gì thời gian. Trắng như xương thần sắc băng lãnh. Lần này, căn bản không có bất luận cái gì dư thừa lời nói. Nói xong câu nói kia về sau, trực tiếp thân thủ ở trên bầu trời một trào. Đột nhiên, thiên địa thất sắc, tại Trương Thiên Sư các loại bên người thân, không có dấu hiệu nào xuất hiện rất nhiều đen xì cửa động. Trong động khẩu truyền đến từng trận quỷ dị khí tức. Các ngươi, thật làm cho ta rất tức giận. Trắng như xương từ tốn nói. Cho nên, các ngươi có thể cho ta vận dụng thực lực chân chính. Dạng này, các ngươi cũng liền có thể chết càng thêm thê thảm một số. Vừa nói chuyện đợi, hai tay của hắn, vậy mà tại hơi run rẩy. Vong đạo cảnh cao thủ, tuy nói có thể sơ bộ trưởng khống thiên địa pháp tắc, vận dụng pháp tắc lực lượng đến thi triển các loại thuật pháp. Thế nhưng là, cũng không có nghĩa là, bọn họ có thể tại thiên địa quy tắc bên trong muốn làm gì thì làm. Hiện tại hắn là cưỡng ép kéo phá không gian, chuẩn bị đem tại chỗ những thứ này chướng mắt ra hòa. Tất cả đều ném đến không gian loạn lưu bên trong. Đến lúc đó, bọn họ sẽ bị hắn không gian đồng đạo tra tấn thành bộ dáng gì. Thì liền hắn cũng vô pháp dự đoán. Cũng không phải là chỗ có không gian. Đều thích hợp nhân loại ở lại. Cho dù là tu đạo người. Đến cái kia hỗn loạn trong không gian. Xuống tràng cũng sẽ 10 phần thê thảm. Một cái kia cái trong hắc động. Phát ra cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt khí tức. Tĩnh mịch, khủng bố, để tại chỗ tất cả mọi người tất cả đều không rét mà run. Rời xa những thứ này hắc động, Lăng Khiếu Thiên hét lớn một tiếng. Hắc trúc hiện tại đã thành rác rưởi, hắn chỉ có thể thôi động chính mình bản mệnh pháp kiếm. Giống như một đạo như lưu tinh bay thẳng trắng như xương mà đến. Mục đích là trắng như xương, càng là Nguyệt trưởng lão bố trí đi ra cái kia cách âm trận pháp. Chỉ có đánh vỡ trận pháp mới có thể đối trắng như xương mang đến một số uy hiếp. Hơn, kiếm trong các người, nguyên một đám tất cả đều tế ra pháp kiếm. Ngay tại lúc này, những cái kia hắc động đột nhiên khuếch trương lớn rất nhiều, đồng thời mang theo mạnh mẽ phi thường hấp lực. Ba cái kiếm các thái thượng trưởng lão không cẩn thận ngã vào trong hắc động, liền tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, theo hắc động biến mất không thấy gì nữa. Ba cái kia kiếm các thái thượng trưởng lão cũng triệt để mất đi bóng dáng. Lăng Khiếu Thiên chỉ nhìn vậy mục đích muốn nứt, lúc này rốt cục có thể cảm nhận được Trung Thiên Hạo tâm tình. Vậy cũng là môn phái bên trong nội tình a. Toàn bộ trong kiếm các, lại mới có bao nhiêu học đạo cảnh cao thủ. Hai cánh tay đều đếm đi qua, sẽ không vượt qua 10 cái. Hiện tại trực tiếp thì biến mất 3 cái. Nhanh, mau ngăn cản hắn, trắng như xương trên trán đã chỗ sâu một số mồ hôi. Hắn vận dụng dạng này thuật pháp, rõ ràng cũng có chút cố hết sức. Siêu siêu siêu, Trương Thiên Sư bọn người. Không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Nguyên một đám thân hình bạo khởi. Thẳng vào không trung mà đi. Trắng như xương trên mặt có chút dữ tợn. Tàn nhẫn cười nói. Muốn chạy? Các ngươi chạy sao? Đều lưu lại cho ta. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Cũng không gặp hắn có cái gì hắn động tác. Những cái kia hắc động. Vậy mà trong cùng một lúc. Tất cả đều nổ tung lên. Oanh, kinh thiên động địa, đây là không gian nổ tung, so với đạn hạt nhân bạo phát đều chỉ có hơn chứ không kém. Không khí cùng không khí đè ép cùng một chỗ, không sai sau đó phát sinh một loại cực quỷ dị biến hóa. Chỗ sinh ra hiệu quả, vậy mà đến loại trình độ này, giống như trời cũng sắp sụp đồng dạng. Chung quanh cao sơn đại thụ đều là trong nháy mắt biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.